Chương 184, như không tuân theo, diệt các ngươi hai vực. Bây giờ một màn này, đã vượt quá Chu Nở Dê nhân tưởng tượng. Ngoại trừ từng tiến vào Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong võ giả bên ngoài, có rất ít người có thế minh bạch, vì sao Bờ Gen đần thụ thương còn muốn xuất thủ đi chống cự hai người công kích. Vậy có rất ít người có thế đoán được, một cái hai sao cổ linh sư, có tài đức gì sẽ để cho hai cái lục tinh cổ linh sư, không tiếc đắc tội hai cái cựu tinh cổ linh sư cường giả, vậy muốn xuất thủ chống cự tương trợ. Có lẽ, rõ ràng điểm này chỉ có người xuất thủ, lại thêm thân thể dần dần ngưng thực Tiêu Vân. Nhưng mà đối mặt hai cái cựu tinh cổ linh sư một kích, thủ thương Bờ Gen đần không cách nào chống cự, Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long hai người càng là như vậy. Chỉ gặp Minh Thiên Tường đánh ra hỏa quyền, đốt cháy đánh tới vụn vặt. Từ Không Diệt đánh ra các trưởng, đánh tan Bàng Long thiết hạ 3.000 cấm chế. Hàn Mộng Điệp sử dụng thôn thiên địa thuật huyện hóa ra màu vàng bướm bướm, cái kia phiến lắc ra khỏi 3 lần mạnh mẽ linh phong, chỉ là thổi tắt còn lại một tia nóng bức hỏa long. Cuối cùng còn chưa chờ thôn thiên đĩa tựa nở dê cắt trưởng toàn bộ nuốt vào trong bụng, liền bị đại lượng cắt vàng căng vỡ ra đĩa thân. Đây là thực lực chênh lệch cách xa một trận chiến, mặc dù có cựu tình cổ linh sư Bờ Gen đần một kích, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Tư Không Diệp cắt quyền đánh tới. Bờ Gen đần thân thể đã cuốn ngược, té xuống đất sau phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không có đi lau miệng sừng chảy xuống huyết thủy, mà là không cam lòng nửa ngồi dậy, nhìn về phía một thân áo xanh sắp ngưng thực Tiêu Vân. Trong mắt nổi lên thật sâu thương tiếc. 3.000 cấm chế từng cái vỡ vụn, khiến cho trận sư Bàng Long mộ nhưng bay ngược ra xa hơn 10 mét. Mà Hàn Mộng Điệp thôn thiên đĩa sụp đổ, phản vệ chi lực trực tiếp để Hàn Mộng Điệp liên tục phun ra 3 ngụm máu tươi, cặp kia tiếu mỹ băng lánh dung nhan, càng thêm trắng bệnh. Đây là có Bờ Gen đần một kích chống cự, nếu là không có Bờ Gen đần bắn ra vụ vặt, như vậy Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long, tất nhiên sẽ ở cắt quyền phía dưới mất mạng. Tông chủ. Mau trốn, một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú truyền khắp đất chúng, cho dù là thân ở bốn trên đỉnh các vực Tô Cờ Nhân, cũng cảm thấy một tiếng này lời nói, chấn đến bo nở ho bên thai ông trực hưởng. Lại nhìn sắc mặt trắng bệnh Hàn Mộng Điệp, mắt lạnh lẽo quét về Tiêu Vân, trong mắt lập tức dần hiện ra tuyệt vọng. Hai bọn họ chứng kiến qua Tiêu Vân cường hãn, lúc trước tại quỷ vực hồn giới, cho dù là sát thần tử phàm đê u không làm gì được Tiêu Vân. Nhưng là giờ này khắc này thì lại khác. Thân thể ở vào hư ảo trạng thái Tiêu Vân căn bản vốn không có thế di động, cũng không thể đưa tay đi khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Ta nói qua, mạng hắn là ta, hai người các ngươi không có tư cách diệt sát. Một lời đã nói ra, phun máu thụ thương Hàn Mộng Điệp, thân thể đột nhiên xông ra ngăn tại Tiêu Vân trước người. Hàn Mộng Điệp ngạo nghễ nhìn chăm chú đánh tới cắt trưởng, đồng thời ở sau lưng nàng, sụp đổ màu vàng bươm bướm lần nữa thiểm hiện. Ngay tại bươm bướm vô cánh thời khắc, nho nhỏ giác hút lần nữa đối cắt trưởng bỗng nhiên khẽ hấp. Không chút huyền niệm, màu vàng bươm bướm lần nữa sụp đổ. Hư lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình nữ tu. Tư Không Diệt mặt âm trầm hừ lạnh nói. Thân thể mềm mại lần nữa cuốn ngược bay đi, cùng Tiêu Vân gặp thoáng qua trong nháy mắt, Hàn Mộng Điệp thê thảm đau đớn cười một cái nói, ta có thể làm, liền nhiều như vậy. Lời nói băng lánh lại tràn ngập vô tận dòng nước ấm, khiến cho Tiêu Vân thân thể ngưng thực một khắc. Hắn khôi ngô thân thể đột nhiên run lên. Sau một khắc, đất trúng mặt đất theo cắt trưởng vỗ xuống, mãnh liệt lay động một cái. Đồng thời cắt trưởng nhấc lên tầng tầng cho bụi, đã che đậy tất cả mọi người ánh mắt. Bờ Gen đần nhắm hai mắt lại, có lẽ là hắn không muốn nhìn thấy cho bụi tán đi một màn. Sẽ không chết, liền ngay cả nửa bước cổ linh thánh đều không thể giết chết tông chủ, cái kia cắt trưởng tuyệt đối không sẽ giết tông chủ. Trận sư Bàng Long nhìn chằm chằm nhấc lên bụi đất. Trong mắt đều là chờ mong chi mang. Hắn đang mong đợi bụi đất tản mát về sau, hắn gọi là tông chủ Tiêu Vân Ý Liễu Nguyên đứng ngạo nghệ ở nơi này. Giờ phút này lui lại cuốn ngược Hàn Mộng Điệp, đã không cảm giác được phản vệ mang đến kịch liệt đau nhức, bởi vì giờ khắc này nàng tâm đau hơn. Phần này đau đớn tơ y không hiểu, thậm chí liền ngay cả nàng đê u chẳng biết tại sao, mắt lạnh leo bên trong trượt ra một giọt nước mắt. Ngươi vậy hội rơi lệ đạm mạc lời nói tại Hàn Mộng Điệp vang lên bên tai. Khiến cho Hàn Mộng Điệp dừng dừng con ngươi lóe lên, sau đó cảm giác một cỗ linh khí nồng nặc, thuận nàng phía sau lưng xông vào trong cơ thể đan điền. Nhắm mắt Bờ Gen đần, tại đạm mạc cha hỏi truyền lọt vào trong thai về sau, khép kín hai con ngươi đột nhiên mở ra, khi thấy một thân áo xanh tay cầm cương phong cờ Tiêu Vân về sau, Bờ Gen đần cười. Tông chủ, trận sư Bàng Long bận rộn lo lắng từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy chạy tới Tiêu Vân bên cạnh, xoay người kính sợ thật sâu cúi đầu. Linh khí bàn tay tựa nở dê hàn mộng điệp phù chính rơi xuống đất, Tiêu Vân trên mặt lấy mỉm cười quay người, tay trái ấn tại bàng long trên bờ vai. Bàng bạc linh khí nhập thể, nhanh chóng chữa trị bàng long thụ thương kinh mạch. Đợi bàng long sắc mặt không tại tái nhợt, Tiêu Vân thu hồi tay trái, trên mặt ý cười lập tức biến mất, cặp kia nhìn về phía Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệp băng hàn con người, lập tức dần hiện ra nồng đậm sắc cơ. Người khác có lẽ hiếu kỳ Tiêu Vân vì sao không chết, nhưng là Tư Không Diệp cùng Minh Thiên Tưởng hai người, lại tựa nở dê vừa mới một màn nhìn rất là rõ ràng. Bởi vì ngay tại các trưởng sắp đập tới Tiêu Vân lúc, thân thể ngưng thực Tiêu Vân lập tức bị vòng xoáy phong bạo bao khỏa trong đó, sau đó hướng về cuốn ngược hàn mộng điệp cấp tốc mà đi. Này thời gian bóp vừa vặn, nếu là chậm thêm bên trên một giây, Tiêu Vân nhất định sẽ bị cắt trưởng vỗ trúng. Xem ra ngươi tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong, liền đã đoán được ta hai người hội ở bên ngoài diện sát ngươi. Dạng này phân tích đến, cướp đoạt ta cùng Bắc vực Nhật Nguyệt Hoa võ giả, liền là ngươi lòng này kế kín đáo lại gấp đôi cuồng vọng thiếu niên. Tư Không Diệt gâm tàn mở miệng. Giờ phút này Bắc vực vực chủ Minh Thiên Tưởng, khi hắn triệt để thấy rõ Tiêu Vân tướng mạo một khắc, trong đầu lập tức nhớ tới bờ giảng đi tại Tây Phong bên trên, khi lấy bo nở ho tam vực vực chủ cùng tô cờ nhân mặt, đối Tiêu Vân thăm viếng một chuyện. Hoát con, không nghĩ tới mạng ngươi như vậy trường. Đã đổ nhi ta lấy xuống che mắt miếng vải đen đều không thể giết chết ngươi, ta liền để ngươi biết biết, đắc tội một cái cựu tinh cổ linh sư, sẽ là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Minh Thiên Tưởng tựa nở dê răng cắn cách chi, căm giận ngút trời đã áp chế không nổi. Đối mặt nổi giận liên tục hai vực chi chủ, Tiêu Vân không tiêu ngạo không tự ti gác tay tiến lên. Giờ khắc này, tại Tiêu Vân trên mặt không nhìn thấy sợ hãi, trong con ngươi không có một tia khiếp ý khi đi ra 30 mét về sau, Tiêu Vân bước chân dừng lại, lạnh trong lúc cười mang theo tàn nhẫn tả ý, theo thứ tự đánh giá mấy lần Tư Không Diệt cùng Minh Thiên Tưởng. Tựa nở dê hai người các ngươi túi cản khôn đưa tới, sau đó tự phế đối ta hoành kích cánh tay. Vừa rồi tập kích ta một chuyện liền coi như thôi. Tiêu Vân ngạo nghệ gác tay nhạt lời nói. Cuồng vọng đến cực điểm một câu, lập tức tựa NG4 vực vực chủ cùng tộc nhân đều chấn kinh ngay tại chỗ. Hắn điên rồi phải không? Thủy La Vương cau mày ám ngôn. Một bên Thủy Linh Nhi khẽ rời đi bước liên tục, há mồm muốn nói với Tiêu Vân thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là thu về. Thụ thương bờ gen đần phụ tử đều là dùng sức lung lay đầu, sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái. Tựa như tại hướng về đối phương xác định là không là nghe lầm. Có thể nói giờ khắc này, ngoại trừ Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long bên ngoài, không một không cho rằng Tiêu Vân cuồng vọng coi trời bằng vung. Thậm chí vào lúc này, Bắc Phong cùng Đông Phong bên trên một chút nhị tinh trở lên cổ linh sư, đã vọt hạ sân phong, đi vào riêng phần mi nhờ vực chủ bên cạnh phẫn nộ mời làm ra chiến. Nếu là không tuân theo, ta hội diệt các ngươi hai vực. Lao xuống hai đỉnh núi hơn 10 vị cổ linh sư. Căn bản không có chấn hủ đến Tiêu Vân. Chẳng những không có hủ ngã, ngược lại bị Tiêu Vân không nhìn thẳng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.